Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương nhóm đầu tiên phá giết quân. Rất xa đã nhìn thấy một tòa cỡ lớn nhà cửa, đèn đuốc sáng trưng, Ngự Thiên Tầm đã ở trước cửa chờ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đồng thời xuống ngựa, đi vào nhà cửa. Phi Nhi, lần này ở tên khất cái chung chọn lựa 203 nhân. Ở chợ nô lệ chọn lựa 297 nhân. Tổng cộng 500 nhân, tuổi trẻ ở 12 tới 18 tuổi giữa. Cá biệt thiên phú rất không lỗi. Đều ở nơi này, Ngự Thiên Tầm đem tình huống nói một chút. Cậu vất vả, lần đầu tiên liền chọn lựa ra nhiều người như vậy. Hoàng thành thực sự là địa ngục a. Hoàng đế chỗ ở vậy mà nhiều như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhân. Điều này làm cho nàng trái tim băng giá. Mấy năm trước phía nam gặp họa hoang, bộ phận nhân chạy trốn tới Hoàng thành, Tuyệt Vô Hàn trong suốt như nước thanh âm truyền đến. Giải của nàng nghi hoặc, thì ra là thế, Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt đông nghịt nhân. Không phải y phục lam lũ, chính là áo không đủ che thân, như ở thế kỷ 21, này đó thiếu nam thiếu nữ đều là gia trưởng trong mắt bảo bối. Thế nhưng ở thế giới này đều là đáng thương đê tiện nhân. Thậm chí ngay cả ăn cơm đô thành vấn đề, hôm nay đem ngươi các tìm đến hoặc là mua được, vì chính là thành lập một chi đội ngũ, ăn mặc ở đi lại toàn bao, mặt khác ta sẽ đem hết khả năng huấn luyện các ngươi. Đem ngươi các chế tạo thành cường hãn nhất quân nhân, thế nhưng, mặc kệ thân thế của các ngươi thế nào, đô đã qua, bây giờ ta chính là của các ngươi chủ tử, từ giờ trở đi các ngươi chỉ có thể thuần phục ta. Ở sau này trong khi huấn luyện, có thể kiên trì xuống năng lực yêu dị giả, phải nhận được rất nhiều khen thưởng, tỉ như đan dược, vàng bạc những vật này phờ mơ siêu đương nhiên, rớt lại phía sau giả là muốn tiếp bị trừng phạt. Yên tâm, của các ngươi huấn luyện đô là giống nhau, cất bước tương đồng, so sánh chính là cá nhân nghị lực và nỗ lực, thế nhưng, có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Phản bội ta kết quả là cầu sinh không thể muốn chết không được. Dạ Phi Nhi giơ tay lên, phanh một tiếng, ầm viện trong góc một tảng đá. Đảng hoàn thành đại sự hậu, ta còn các vị tự do, từ giờ trở đi đem mình rửa xấu sạch sẽ, thay bộ đồ mới, ăn được uống hảo, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên bắt đầu huấn luyện, Dạ Phi Nhi nói xong xoay người. Và mấy người thương lượng đi, sư phó. Cậu, viện đủ ở sao, không đủ liền đóng dấu chồng đi, này một nhóm đô rất không lỗi, tiếp được đến sư phó và cậu khả năng muốn vất vả một chút. Chuyện thứ nhất chính là cho bọn hắn tẩy tủy phạt gân. Chỉ có thay đổi thể chất mới có thể đề cao tốc độ tu luyện, viện đủ ở. Ngày mai chọn mua một chút vật liệu, đệm chăn các loại, toàn bộ chỉnh lý một chút, tuyệt đối không tệ. Vừa cậu đã nhượng Hoa Lạc Thần tìm xem, nhìn có hay không lớn hơn nữa viện, tiếp được đến theo chợ nô lệ còn sẽ không ngừng lấy ra nhân. Nơi ở là hàng đầu chuẩn bị, Ngự Thiên Tầm nói. Phi Nhi, tính toán muốn bao nhiêu người? Băng Thích Thiên hỏi, 3.000 nhân đủ, những người này hiện nay chỉ chừa ở Hoàng Thành, tiếp thu huấn luyện, sau này ra cũng cần bảo hộ, ta sợ ta không thể vẫn ngốc ở Hoàng Thành. Ta có dự cảm, có việc muốn phát sinh, Dạ Phi Nhi nhìn phương xa. Ở suy nghĩ, lão gia tử là tướng quân, thả vũ lực cao cường, bên trong hoàng thành cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Phi Nhi không cần lo lắng, Ngự Thiên Tầm thấy Phi Nhi vẻ mặt lo lắng. Đau lòng, Phi Nhi, chính là hiện tại biên cảnh còn có phong ảnh mấy người ở. Yên tâm đi, Tuyệt Vô Hàn cũng an ủi. Thế nhưng, không biết vì sao, trong lòng ta luôn luôn bất an, dường như xảy ra đại sự, tổng cảm thấy Bắc Vô Quốc lần này hưng binh đến phạt. Là dự tính hảo, nàng chính là vẫn có cảm giác này. Đây là làm đặc công đối nguy hiểm nhận biết, mỗi lần trong lòng xuất hiện loại cảm giác này, cũng không có chuyện tốt phát sinh, thế nhưng, nàng lại không biết đâu có vấn đề, chiến tranh ở cổ đại thượng là chuyện thường. Phi Nhi, có phải hay không gần đây bận rộn, áp lực quá lớn, Việt Vô Hàn thân thiết nhìn Dạ Phi Nhi, hẳn không phải là, rất nhiều sự không cần ta đi làm, dặn bảo xuống thì tốt rồi, quên đi, còn là cố hảo chuyện trước mắt quan trọng, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Dạ Phi Nhi không có lại nghĩ. Có lẽ lần này là nàng suy nghĩ nhiều, đúng rồi, người nơi này liền giao cho cậu, ngày mai là hoa đón xuân tiết. Ta còn muốn bận một chút, ngày mai là vì thiên thượng nhân gian tuyên truyền thời cơ tốt. Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Phá giết quân còn dựa vào nó dưỡng đâu. Hảo, đây là cậu phải làm. Đảng Tẩy Tủy phạt gân hậu. Tình huống của bọn họ ổn định lại. Cậu lại truyền âm cho ngươi. Ngươi trước bận ngươi, Ngự Thiên Tầm có chút không thích ứng. Chất nữ với hắn quá khách khí. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua tỷ tỷ nàng. Đãn dù sao máu mủ tình thâm mơ siêu, vậy chúng ta đi về trước. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi rời đi. Tầm Nhi, ngày mai vi sư muốn lấy máu. Chuẩn bị một chút, Băng Thích Thiên nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi rời đi bóng lưng. Vô pháp tưởng tượng Hàn độc khó giải hậu quả. Hảo, Đồ Nhi không có việc gì, Ngự Thiên Tầm nhìn bóng lưng của hai người. Trong lòng chua chát khó chịu. Hết chương.